tập cuối. Nửa đêm đen như mực, một chiếc xe quân dụng lao nhanh vun vút trên đường núi, không ngừng bỏ lại cảnh vật hai bên đường ở phía sau. Hàn Mai cố nén chua xót trong dạ dày, ôm con trai, thỉnh thoảng còn dán má lên trán thằng bé kiểm tra nhiệt độ. Triệu Kiến Quốc biết hiện tại vợ anh đang rất khó chịu, nhưng dù anh có đau lòng cũng không có cách nào. Vừa định giảm tốc độ xuống thì nhận được ánh mắt sắc như sao của vợ, anh bất đắc dĩ lại nhấn mạnh chân ga. 3 giờ sáng, rốt cuộc Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cũng đưa con trai đến bệnh viện. Cả nhà Triệu Kiến Quốc đã là khách quen của bệnh viện này rồi, một năm nay hầu như là đều tới đây. Trong thời gian nằm viện, Hàn Mai quen biết rất nhiều bác sĩ và y tá. Tiểu Nghị và Tiểu Lôi ở đây thì càng thêm được cưng chiều. Nhân viên trong bệnh viện vừa nghe nói anh trai trong cặp Long Long Phượng Thai bị bệnh, liền lập tức đưa người đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, đồng thời bố trí luôn cả bác sĩ tới kiểm tra. Hàn Mai biết người ta tích cực như vậy, ngoại trừ Giao Tình lúc trước ra thì phần lớn là vì quan hệ của Dương Vân Tú. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ giải thích, thời điểm trẻ con mọc răng đều sẽ kèm theo chút triệu chứng viêm, cho nên mới bị sốt đứt quãng như vậy, không phải là vấn đề nghiêm trọng. Giải thích xong thì phát cho Hàn Mai ít thuốc, chờ con trai cô hạ sốt là có thể về nhà. Bình thường chỉ cần chú ý vệ sinh khoang miệng cho thằng bé xong và cho nó uống nhiều nước hơn là được. Mặc dù nói thế, nhưng con trai chưa hạ sốt thì cô vẫn chưa yên tâm. Hàn Mai nghiền nát thuốc, hòa lẫn với nước lọc cho con trai uống. Ngày nó khóc tê tâm liệt phế, mà Hàn Mai cũng không kìm được nước mắt. Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh vợ, vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn cô vợ nhỏ của mình. Sao chỉ là cho con trai uống thuốc mà cô lại làm như là đang dùng cực hình với thằng bé thế này chứ? Xem ra sau này anh phải tự mình làm rồi. Uống thuốc xong, Hàn Mai lại cho con trai bú sữa, sau đó vừa ôm vừa dỗ thằng bé ngủ. Cô lại dán má vào trán con để thử nhiệt độ, phát hiện ra đã hạ sốt thì mới yên lòng, cởi áo ngoài ra nằm trên giường, ôm con trai đi ngủ. Náo loạn cả một đêm, hiện tại cũng sắp sáng rồi. Triệu Kiến Quốc vẫn canh giữ ở bên giường, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, nay lại nhợt nhạt, hai quầng thâm sậm màu dưới mắt. Một cái tay còn ôm ngang người con trai như đang bảo vệ nó, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng xoa lên chân mày đang nhíu chặt của cô, hôn lên một cái lên mi tâm của cô. Cô gái nhỏ này không biết đang đau lòng cho cô như thế nào đâu. Lúc Hàn Mai tỉnh dậy thì không thấy Triệu Kiến Quốc đâu. Thấy đã hơn 7 giờ thì đoán là anh đi mua cơm. Cô sờ trán con trai thì thấy đã không còn nóng nữa, dịch góc chăn cho thằng bé xong liền rời giường. Bình nước nóng trong phòng bệnh đã hết nước. Hàn Mai muốn đi xuống tầng dưới để lấy nước nóng để rửa mặt, nhưng lại lo con trai tỉnh lại có một mình nên đi tìm y tá nhờ trông con giùm. Có điều lúc cô đứng ở cửa phòng bệnh thì lại sửng sốt khi nhìn thấy bóng dáng, không thấy bóng dáng y tá nào cả. Không có cách nào khác, cô đành phải nhanh chân chạy đi tìm, tốc chiến tốc thắng. Hàn Mai vừa mới chạy tới chỗ khác, rẽ thì đụng trúng một người. Thật may là người kia nhanh tay đỡ cô, nếu không cô đã ngã sập xuống mông rồi. Là cô? Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Hàn Mai ngẩng đầu lên nhìn, thầm mắng một câu oan ra ngõ hẹp. Đến bệnh viện cũng có thể đụng phải anh ta. Như thế nào? Tôi không thể ở đây sao? Bệnh viện này là do nhà anh mở à? Hàn Mai lạnh lùng đáp lại. Quá trình bị mờ lần trước không tốt đẹp gì. Hơn nữa bởi vì việc quèm của Cao Lão, Tiên Sinh và Hạ Vân, nên Hàn Mai cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Cao Tuấn hết. Cao Tuấn nhíu mày một cái. Hiện tại hắn cũng không có thời gian cãi vã với cô, liền lễ phép gật đầu một cái rồi vội vã bước đi. Hàn Mai bĩu môi, cầm bình nhiệt xuống lầu lấy nước nóng. Trong phòng nước có hai y tá vừa lấy nước vừa nhỏ giọng tán gẫu. Hay, tối hôm qua chị có nhìn thấy không? Dĩ nhiên là thấy rồi, làm sao có thể không thấy chứ. Này, nghe nói thời điểm ông cụ của Cao gia chết, mắt cũng không nhắm lại, không biết có thật hay không. Ông cụ Cao gia chết à? Chẳng lẽ bọn họ đang nói về nhà Cao Tuấn? Hàn Mai đang rót nước, nghe được hai chữ Cao gia thì lập tức lộ tai dựng lên. Thật, tôi và mấy y tá nữa đều thấy mà. Tôi nghe thấy một bác sĩ trong bệnh viện nói ông ấy chết không nhắm mắt, hình như là vì không hoàn thành được tâm nguyện trước khi chết đấy. Hơn nữa, người như thế sau khi chết đi thì toàn oán khí rất nặng, hồn phách không siêu thoát được nữa. Nói đến câu cuối cùng còn cố ý hạ thấp thanh âm xuống. Cô đừng làm tôi sợ, buổi tối tôi còn phải đi trực đêm đấy. Thật ra thì từ khuya hôm trước, lúc ông Cao được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã nói là không cứu được rồi. Nhưng mà nhà người ta có tiền, dám dùng thuốc kéo dài thời gian hơi thở cho ông ấy đấy. Sau đó ông ấy còn ho ra máu, rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trước ngực. Nói xong, sợ đối phương không tin, còn khoa tay múa chân chỉ trước ngực áo của mình. Tôi tưởng ông ấy sẽ đi luôn lúc đó cơ, không ngờ là lại qua được. Gắng gượng được thì sao chứ, cuối cùng không phải vẫn chết sao? Kéo dài thêm một ngày là chịu khổ thêm một ngày. Tôi nói với cô, đừng thấy người ta có tiền mà ngưỡng mộ, bọn họ chẳng phải là người sạch sẽ gì đâu. Hàn Mai ngơ ngác nhìn hai y tá rời đi, cho đến khi nước tràn ra ngoài, cô mới phục hồi lại tinh thần. Không biết tại sao, đột nhiên cô lại có cảm giác rất hoảng hốt, rất sốt ruột. Vì thế liền xách bình nước chạy lên phòng. Cửa phòng bệnh vẫn đóng, chỉ để hở ra một khe nhỏ. Hàn Mai đẩy cửa phòng, quét mắt nhìn vào cái giường trống rỗng. Trong nháy mắt cô có cảm giác như linh hồn của mình vừa bị rút ra khỏi cơ thể. Ngay sau đó là tiếng bình thủy tinh rơi xuống đất choang một tiếng rất lớn. Nước sôi dội hết lên chân Hàn Mai, nhưng cô không hề cảm thấy có chút đau đớn nào. Cứ đứng im như vậy, không nhúc nhích gì. Triệu Kiến Quốc một tay cầm cháo nóng, một tay xách cái túi bánh bao, vừa đi đến cửa phòng đã nhìn thấy Hàn Mai ngơ ngác đứng ở cửa. Bình nước vỡ nát lăn lóc dưới sàn nhà, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh. Vợ à, em làm sao vậy? Đã có chuyện gì? Triệu Kiến Quốc biết nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không vợ anh cũng sẽ không như vậy. Hàn Mai xoay người, nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thì hai mắt sáng dâng lên tia hy vọng, vọt tới trước mặt anh, nắm quần áo của anh kêu loạn. Kiến Quốc, con trai, không thấy con trai đâu cả. Lúc em ra khỏi phòng, nó vẫn đang ngủ cơ mà. Đến lúc trở lại, không thấy thằng bé đâu cả, không thấy con trai đâu hết. Không có việc gì, không có việc gì. Có thể là y tá cầm đi rồi, không có chuyện gì đâu. Triệu Kiến Quốc thấy vợ kích động thì vội vàng ôm cô vào trong ngực trấn an. Đúng đúng, có thể là y tá ôm đi. Hàn Mai nói xong liền chạy nhanh khỏi ngực Triệu Kiến Quốc đi tìm y tá. Triệu Kiến Quốc ngăn cô lại cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là cùng cô đi tìm y tá. Nhưng hai vợ chồng anh đi tìm nửa ngày, gặp y tá nào cũng hỏi thăm, nhưng tất cả đều nói chưa từng thấy đứa bé nào như vậy. Hàn Mai gấp gáp, gặp ai cũng hỏi, thậm chí còn bắt đầu tìm các phòng bệnh khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa bé đâu. Triệu Kiến Quốc cũng thấy kỳ quái, con trai anh không thể nào tự chạy ra khỏi phòng bệnh được, nhất định là có người ôm thằng bé ra ngoài. Nếu là y tá đi thì hai vợ chồng anh tìm lâu như vậy, huyên náo lớn như vậy, lúc này ra phải ôm về mới đúng chứ. Huống chi rất nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng biết hai vợ chồng anh rồi, cho nên kết luận duy nhất là con trai anh bị một người ngoài bệnh viện ôm đi. Triệu Kiến Quốc không tự chủ nheo mắt lại. Không cần biết hắn là ai, hắn muốn tổn thương vợ con anh thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hàn Mai tìm mãi, lúc đến phòng nước ở dưới lầu, đột nhiên nhớ tới Cao Gia. Đúng, sau khi cô ra khỏi phòng bệnh thì đụng phải Cao Tuấn, nhất định là hắn, nhất định là hắn ôm con trai của cô đi rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Mai lập tức kể chuyện gặp phải Cao Tuấn cho Triệu Kiến Quốc nghe, cũng nói cho anh biết phỏng đoán của cô. Triệu Kiến Quốc nghe vợ nói thì nhăn mày lại. Từ mấy ngày trước anh đã biết bệnh tình của ông cụ Cao trở nên nguy kịch, nên được mang tới bệnh viện rồi. Sáng sớm hôm nay lúc anh đi mua điểm tâm thì nghe người ta nói 4 giờ sáng nay ông ta đã qua đời. Như vậy xem ra người của Cao Gia xuất hiện ở đây cũng không phải là bày mưu từ trước. Vợ anh gặp Cao Tuấn thì do trùng hợp, nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng sau khi gặp vợ anh, Cao Tuấn nổi lên ý xấu mới ôm con trai của anh đi. Đừng thấy dáng dấp hắn thư sinh, văn vẻ mà coi thường. Một khi làm chuyện xấu thì hắn không hề nương tay chút nào. Không ít người đã bị hắn ta hại cho tan cửa nát nhà, công ty thì bị phá sản, ngay cả Hồng Viễn cũng suýt nữa cũng thua trên tay hắn. Lần này Cao Thị không quật ngã được Hồng Viễn, sau này muốn động tay động chân chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao cơ nghiệp của Hồng Viễn cũng đã trải qua được mấy đời, quan hệ với các giới khác cũng không phải là giả. Nghe nói gần đây có người âm thầm tiến hành điều tra Cao Thị, có điều vẫn chưa ra được cái gì mà thôi. Mặc dù anh chưa từng nghĩ sẽ báo thù Cao Gia, vì dù sao tất cả cũng đều là ân oán của đời trước, đáng chết cũng đã chết rồi. Nhưng nếu Cao Gia tiếp tục trêu chọc anh, tổn thương vợ con của anh, vậy anh sẽ không để yên cho bọn họ nữa đâu. Có khối người muốn thu thập Cao Gia, tính cả anh vào, chỉ là thêm một người mà thôi. Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cùng nhau chạy đến thăm phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng còn chưa đến nơi thì gặp một y tá đang vội vã xuống cầu thang. Mai, chị Mai Tử, đợi đã. Y tá chạy gấp đến nỗi không thở ra hơi, lời nói ra cũng không hoàn chỉnh được. Hàn Mai vừa nhìn liền nhận ra là y tá chăm sóc cô ở lúc trong phòng sinh. Sau này mới biết y tá này tên là Vương Lâm. Khi vừa mới phát hiện ra không thấy Tiểu Nghị đâu, mà y tá quen biết chủ động đi tìm cô. Vương Lâm chính là một trong số đó. Cô ấy gấp như vậy, lẽ nào là có tin tức của Tiểu Nghị rồi? Có, Tiểu Nghị bị một cô gái ôm lên tầng thượng rồi. Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc nghe xong không nói câu nào, liền lập tức chạy lên tầng thượng. Có điều Triệu Kiến Quốc dù sao cũng thường xuyên tập luyện, Hàn Mai không thể so sức lực với anh được. Hơn nữa anh cũng không biết tình huống cụ thể trên tầng thượng ra sao, có nguy hiểm không. Anh cũng muốn biết, cũng muốn ngăn cản vợ anh đi lên là không thể, nhưng ít ra anh cũng phải đi để anh lên thăm dò trước. Hàn Mai thấy Triệu Kiến Quốc chạy vụt lên trên thì càng thêm ra sức dưới chân. Con trai cô ngàn vạn lần không có chuyện gì, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Trên tầng thượng của bệnh viện, một cô gái ngồi lên trên lan can bằng xi măng. Nhìn cô ta cũng không lớn tuổi lắm, có lẽ khoảng 24-25 tuổi, tóc dài xõa ngang eo, che khuất nửa gương mặt nên không nhìn thấy rõ diện mạo của cô ta. Trong tay cô ta đang ôm một bé trai đang ngủ say, mắt nhìn phương xa, miệng lặng lẽ lẩm bẩm cái gì đó. Mà phía sau cô ta, cách đó không xa, một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng đang cố gắng từ từ đến gần cô ta. Triệu Kiến Quốc đến nơi thì nhìn thấy một mảnh như vậy. Cao Tuấn tận lực giảm nhẹ bước chân của mình, cẩn thận từng ly từng tí một. Lúc hắn chỉ còn cách cô gái kia có mấy bước chân thì cô ta đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Cao Tuấn đứng sau lưng mình. Trong nháy mắt giống như bị kích thích cực lớn, gào lên: "Anh không được qua đây. Còn nữa, em sẽ lập tức nhảy xuống." "Tiểu Mẫn, em bình tĩnh một chút. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, ngàn vạn lần không được làm chuyện ngu xuẩn." "Anh lùi về sau đi. Mau lùi về sau đi." "Bảo anh lùi về phía sau, anh có nghe thấy không?" "Được được được, anh lùi về phía sau." Cao Tuấn thấy cô ta quá mức kích động thì không tiện kích thích cô ta thêm nữa, đành phải lùi về phía sau mấy thước. Chỗ Triệu Kiến Quốc đứng, vừa đúng có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của cô gái kia. Mặt trái xoan, mắt to, nhìn có vẻ thùy mị. Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô ta hồi lâu, có cảm giác như đã gặp người này đâu đó rồi. Cao gia, Tiểu Mẫn. Phải rồi, chính là nữ sinh cấp 3 được anh cứu vào mấy năm trước, Cao Mẫn. Đúng thế, cô ta là con gái của Hà Vân, em gái của Cao Tuấn. Mặc kệ anh em bọn họ đã đó diễn tuồng, trước hết cứu con trai của anh mới là việc quan trọng. Quyết định xong, Triệu Kiến Quốc lặng lẽ tới cuối lan can bên kia, ngồi xổm xuống, lưng dán vào mép tường, từ từ di chuyển tới gần Cao Mẫn. Thấy Cao Mẫn hình như đã bình tĩnh lại, Cao Tuấn lại tiếp tục khuyên nhủ: "Tiểu Mẫn, ngoan, em xuống đây trước đã. Em muốn gì anh trai cũng đồng ý với em. Đi xuống trước đã." "Anh gạt người." "Anh gạt em lúc nào chứ? Ngoan, đi xuống trước đã. Ngồi đó rất nguy hiểm." "Em không muốn đi Đức. Em không có bệnh." "Được được được, chúng ta không đi Đức. Tiểu Mẫn của chúng ta rất tốt, không có bệnh, rất khỏe mạnh." "Anh lại gạt em. Anh muốn lén đưa em tới Đức đúng không?" "Ba cũng đi rồi. Các người đều không muốn em. Em không muốn. Em không muốn bị giam trong phòng. Em không muốn." Cao Mẫn càng nói càng trở nên kích động, buông tay đang nắm lan can ra không ngừng vung vẩy, một tay khác cũng chỉ hở hững ôm đứa bé trong ngực. "Không cần." Hàn Mai vừa chạy lên đã nhìn thấy cô gái kia hở hững ôm con trai của mình trong tay. Mắt thấy cô ta sắp ngã xuống đến nơi rồi thì bật thốt lên. Cao Mẫn thấy rõ người tới là ai thì trong mắt dâng lên lửa ghen tị, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Mai. Một chút cũng không còn dáng vẻ đáng thương, uất ức như lúc mới nói chuyện với Cao Tuấn nữa. Hàn Mai dùng mình một cái, cô gái này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn thời tiết. Nhưng Hàn Mai không cho phép bản thân mình hèn nhát. Bây giờ cô là một người mẹ, bảo vệ con của mình là thiên chức của cô. Sốt của cô muốn gì? Mau trả con cho tôi nhanh lên. Thương tâm sao? Sợ sao? Cao Mẫn nói xong thì nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong ngực. Tôi muốn cho cô nếm thử tư vị này một chút. Không phải là cô rất lợi hại sao? Đến đây. Con trai cô đang nằm trong tay tôi. Tôi muốn cô tận mắt nhìn thấy nó chết đi, nhưng không làm gì được. Ha ha ha. Hàn Mai cắn răng nghiến lợi. Cái người điên này. Cô... Lúc cô đang định nói tiếp thì có cảm giác bị người khác kéo tay. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Cao Tuấn. Không biết hắn đã ở phía sau cô từ lúc nào, còn đang kéo tay cô rất chặt. Cao Tuấn dựa sát vào sau lưng Hàn Mai, lại gần tai của cô, dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy nói chuyện. Đừng kích thích nó nữa. Con bé bệnh tâm thần, không thể chịu nhiều kích thích được đâu. Cô còn nói nữa thì chỉ sợ không giữ được con trai của cô nữa đâu. Cô ta là em gái của anh. Hàn Mai nhìn Cao Mẫn, rồi lại nhìn Cao Tuấn. Quả thật hai người có chút giống nhau. Cô còn nhớ rõ ngày đó Cao Lão Tiên Sinh cũng nói với Hà Vân, sinh con trai ở nước ngoài, sau khi về nước mới là sinh con gái. Tính toán tuổi tác cũng không sai. Hơn nữa cái bà Hà Vân kia có bệnh tâm thần di truyền đúng không? Còn là truyền nữ không truyền nam. Cô gái trước mặt này hoàn toàn có vấn đề về tinh thần, không phải chỉ là trùng hợp được. Nghĩ tới đây, Hàn Mai có thể khẳng định người đáng ghét đang ôm con trai của cô kia chính là con gái của Hà Vân, em gái của Cao Tuấn. Cao Tuấn không trả lời, coi như là chấp nhận. Hàn Mai thầm mắng trong lòng, Cao gia thật đúng là toàn người điên. Cao Mẫn nhìn chằm chằm vào Hàn Mai, lâu sau mới lên tiếng. Tôi không nhìn ra cô có điểm gì hơn tôi mà có thể có được Triệu Kiến Quốc. Cô có biết tôi thích anh ấy bao nhiêu năm rồi không? Từ khi anh ấy đỡ một viên đạn thay tôi liền thề cả đời này nhất định phải làm vợ của anh ấy, ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy. Cao Mẫn đưa tay lên vuốt sợi dây chuyền trên cổ, vắt mình ra phương xa, trong mắt là dịu dàng nồng nàn khó tan. Giờ phút này khuôn mặt vốn tái nhợt lại hiện lên tia hồng, giống như đang nhớ lại chuyện rất ngọt ngào đã trải qua. Hàn Mai chú ý nhìn sợi dây chuyền kia, cô thấy mảnh vỏ đạn màu vàng thì không tự chủ mà nhíu mày lại. Cao Mẫn thấy Hàn Mai nhìn cô mình chằm chằm, cũng biến hóa trên mặt của cô thì hả hê nói. Cô không biết đúng không? Chồng cô vì tôi mà đỡ một viên đạn đấy. Chính là cái này. Nói xong còn cực kỳ phách lối giơ vỏ đạn trên tay lên. Triệu Kiến Quốc vừa lặng yên đến gần Cao Mẫn, vừa kêu khổ trong lòng. Có phải là anh cứu lầm người rồi không? Sau khi về nhà, sợ rằng vợ anh sẽ dừng đại hình mà hầu hạ anh mất. Hàn Mai bực bội trong lòng, nhưng lại không dám nói ra, chỉ sợ sẽ kích thích đến bà điên kia. Dù sao, con trai cô vẫn còn ở trên tay của cô ta. Thành Công thấy lửa giận trong mắt Hàn Mai, Cao Mẫn lại tiếp tục nói. Anh ấy ngay cả mạng cũng không cản viên đạn kia lại. Lúc đó anh ấy nằm trên người tôi, ôm tôi rất chặt. Anh ấy bị chảy máu, nhưng cũng không hề để ý tới, mà chỉ lo bảo hộ tôi chặt chẽ dưới thân. Cô nói xem, một người đàn ông như vậy không đáng để tôi yêu sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng Cao Mẫn lại dùng giọng khẳng định để nói ra. Triệu Kiến Quốc cẩn thận di chuyển từng bước đến ngay phía dưới Cao Mẫn. Nghe thấy cô ta nói những lời đó thì càng thêm đen mặt. Anh thấy không chỉ tinh thần của cô có vấn đề, mà đầu óc cô ta cũng không bình thường nốt. Trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Không cần biết là ai, dưới tình huống đó, chỉ cần là người thì anh nhất định sẽ cứu. Đây là trách nhiệm của quân nhân. Lần đó anh ấy nằm viện hơn một tháng, là tôi ở bên cạnh chăm sóc anh ấy chứ không phải cô. Chúng tôi gặp nhau trước, tôi cũng có thể sinh con cho anh ấy, chăm sóc anh ấy mỗi ngày. Đều tại cô, sao cô lại xuất hiện chứ? Cao Mẫn nói tới đây thì bắt đầu có chút không bình thường. Hàn Mai phát hiện ra mắt của cô ta trợn lên, con người cũng phóng đại, trên trán nổi gân xanh, cơ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Không biết là cô ta nói chuyện quá lớn tiếng, hay là vì cô ta dùng quá nhiều sức, mà đứa bé trong ngực cô ta bắt đầu oa oa khóc lớn. Nghe thấy tiếng khóc của con, lòng Hàn Mai cũng vút lên, chỉ hận không thể lập tức xông cho cô gái kia hai bạt tai. Rốt cuộc đã làm gì đứa bé ngủ, đang ngủ lại khóc lớn như vậy? Cao Tuấn đã quá quen thuộc với bộ dạng này của Cao Mẫn. Mỗi lần em gái hắn phát bệnh đều có bộ dáng như vậy. Không biết hôm nay con bé sẽ náo loạn đến mức nào đây. Cha hắn vừa mới đi, hiện tại Cao gia đang loạn thành một đống. Nếu người em gái hắn yêu thương từ nhỏ gây ra thêm chuyện gì nữa thì thực sự là nhức đầu. Cao Mẫn càng mắng càng kích động, càng mắng càng hưng phấn, cho đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc mới ngừng lại, ngơ ngác nhìn đứa bé. Triệu ca ca. Triệu Kiến Quốc ngừng thở, tưởng rằng mình đã bị phát hiện, nhưng đợi vài phút vẫn không thấy có động tĩnh nào khác thường. Hóa ra là Cao Mẫn thấy đứa bé trong ngực mình rất giống với Triệu Kiến Quốc, xuyên thấu qua đứa bé đang khóc mà nhìn thấy Triệu Kiến Quốc, nên mới bật thốt lên. Cao Mẫn duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt đứa bé, lỗ mũi, miệng, trong lòng lại ảo tưởng đến một người đàn ông có ngũ quan tương tự. Thật là giống. Nói xong lại nhíu mày. Đáng tiếc không phải là con của tôi và anh ấy. Chán ghét liếc mắt nhìn đứa bé trong tay. Không nguyện nhìn nhiều hơn nữa. Lập tức buông tay ra. Trong nháy mắt trước ngực trở nên trống rỗng. Không. Hàn Mai sợ đến mức gan đều mật đều vỡ. Lao nhanh tới. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên không kịp nữa. Cô cứ như vậy trơ mắt nhìn con trai mình rơi xuống. Triệu Kiến Quốc ngồi ở mép tường bên ngoài lan can chờ đúng thời cơ. Cao Mẫn buông tay ra. Trong nháy mắt đứa bé rơi xuống chính xác đã được con trai. Đứng lên từ bên ngoài nhảy vào trong lan can. Vững vàng đứng vững trên mặt đất. Một loạt động tác hoàn mỹ lưu loát. Không chút thừa thãi nào. Trong thời gian cực ngắn, Hàn Mai trải qua cả đại bi lẫn hại hỉ. Hiện tại cô không phát hiện phải khóc hay là cười thì mới đúng nữa. Trên mặt tràn đầy thỏa mãn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô chạy nhanh tới chỗ chồng và con trai. Nhận lấy con trai trong tay anh. Hết hôn rồi lại hôn lên mặt cậu bé. Cảm ơn anh Kiến Quốc. Cảm ơn anh. Hàn Mai chỉ có thể không ngừng lặp lại câu cảm ơn. Chỉ hôn con trai khiến cô cảm thấy còn chưa đủ. Lại bước lên nhón chân, kéo cổ Triệu Kiến Quốc xuống, hôn loạn lên trên mặt anh. Không sao không sao. Đứa ngốc này, làm sao anh có thể để cho con trai của hai người gặp nguy hiểm chứ. Triệu Kiến Quốc cưng chiều nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vươn tay ôm cả hai mẹ con vào trong lòng, hôn lên trán Hàn Mai an ủi. Lúc Cao Tuấn chưa được 5 tuổi thì mẹ đã qua đời. Cha hắn vì bận chuyện công ty nên cũng không có nhiều thời gian ở nhà với hai anh em hắn. Cho nên từ nhỏ, hai anh em hắn cũng không cảm thụ được bao nhiêu tình thương của cha mẹ hoặc là sự ấm áp của gia đình. Nhìn gia đình người ta như vậy, cảm giác ấm áp này khiến hắn cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng Cao Mẫn lại không thấy như vậy. Thấy Triệu Kiến Quốc tràn đầy yêu thương và cưng chiều nhìn Hàn Mai thì ghen tị với cực điểm. Cô ta vẫn tự thuyết phục mình là Triệu Kiến Quốc yêu mình. Chỉ là cô ta rời đi đúng lúc nên Hàn Mai mới có cơ hội chen vào. Chỉ cần không có Hàn Mai thì nhất định Triệu Kiến Quốc sẽ yêu cô ta. Tất cả đều là do lỗi của Hàn Mai. Triệu ca ca. Cao Mẫn thay đổi biểu tình, không còn vẻ mặt oán hận Hàn Mai nữa mà ôn nhu gọi một tiếng. Triệu Kiến Quốc lười không muốn để ý cô ta, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục ôm vợ mình an ủi. Triệu ca ca. Cao Mẫn thấy Triệu Kiến Quốc không có phản ứng, trong lòng không phụ, thầm nghĩ nhất định là do anh không nghe thấy, lại gọi tiếp một tiếng nữa. Triệu Kiến Quốc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ta, chờ xem cô ta muốn nói cái gì. Triệu ca ca, anh còn nhớ em hay không? Em là Mẫn Mẫn đây. Anh xem, đây là viên đạn trên vai trái của anh, em vẫn giữ lại đây. Cao Mẫn rốt cuộc khiến Triệu Kiến Quốc có chút phản ứng thì vô cùng hưng phấn, tự động bỏ qua ánh mắt chán ghét của anh. Đủ rồi. Năm đó tôi cứu cô bởi vì tôi là một người lính. Trong tình huống đó là tôi cũng cứu thôi, không có nguyên nhân khác. Triệu Kiến Quốc không muốn có quá nhiều dây dưa với người điên này. Dù sao Cao gia cũng không trụ được bao lâu nữa, sẽ có người thay anh thu thập bọn họ. Không, không thể nào. Anh yêu em, vì em mà ngay cả tính mạng cũng không cần sao? Làm sao anh có thể không yêu em được? Cao Mẫn không chịu tiếp nhận sự thật, vẫn một mình đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân. Triệu Kiến Quốc cũng không nhiều lời với cô ta nữa, nhìn Cao Tuấn một cái thật sâu, liền ôm Hàn Mai đi xuống lầu. Anh đừng đi, anh quay lại. Triệu Kiến Quốc, anh mau quay lại. Anh có tin tôi chết ngay bây giờ cho anh xem không? Cao Mẫn nảy sinh ác độc, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn quát lên. Tiểu Mẫn, em bình tĩnh một chút, đi xuống trước đã. Có lời gì thì nói sau. Nghe lời anh cha đi xuống, Cao Tuấn biết lần này em gái hắn thật sự là kích động, sợ đến mức biến sắc. Vừa trì hoãn rời đi lực chú ý của Cao Mẫn, vừa từ từ đến gần. Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai đi xuống, không hề quay đầu lại. Lấy cái chết để ép buộc đối phó với người thực sự quan tâm với cô ta mới có tác dụng. Muốn uy hiếp Triệu Kiến Quốc anh ngơ. Buồn cười. Dọc theo đường đi, Hàn Mai đều ôm con trai bảo bối lên thật chặt, trên mặt cười tươi như hoa. Triệu Kiến Quốc vội vã làm xong thủ tục, liền đưa vợ con ra khỏi bệnh viện. Ba người vừa đi tới cổng chính của bệnh viện, ở sau lưng vang lên một tiếng phanh thật lớn, là tiếng của vật nặng rơi xuống đất. Sau đó là tiếng thét chói tai vang lên khắp sân bệnh viện. Hàn Mai không chút suy nghĩ, theo bản năng quay đầu lại. Đừng nhìn. Triệu Kiến Quốc nhanh tay kéo đầu Hàn Mai vào trong ngực mình,

cậu yên tâm. Hai đứa nhỏ nhà cậu đã có chị chăm sóc rồi. Dương Vân Tú không có ý tốt nói. Thán Mạch không còn lời nào để nói nữa. Thật đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đây rốt cuộc là thế đạo gì chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 16 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc hoàn toàn bộ truyện. Hy vọng bộ truyện này đem đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.